Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, thứ 1031 chương ngươi tổng là như thế. Đang âm thầm che chở bọn họ, đại ma bóng dáng dần dần tan biến ở gió tuyết trong. Ám tộc tộc trưởng nhìn cái hướng kia, nhẹ giọng nói, đại ma dường như thay đổi, bóng đen không nói gì. Ám tộc tộc trưởng nhẹ giọng thở dài, cãi nhiều năm như vậy, đấu nhiều năm như vậy, có lẽ, mọi người đều mệt không? Cho nên, mọi người đều thay đổi, bóng đen thanh âm già nua vang lên. Tu luyện giả sinh mệnh quá mức dài dằng dặc, ngày qua ngày, trung hội tịch mịch, ám tộc tộc trưởng cười cười. Cho nên, nếu như ngươi nói, nếu như hiện tại ta hướng đại ma đưa ra chuyện kia, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao? Dù sao, bây giờ ám tộc đã không có hòa ma tộc đàm phán tư cách, bóng đen trầm mặc một hồi. Không thử một chút làm thế nào biết? Ám tộc tộc trưởng sửng sốt, sau đó già nua tiếng cười vang lên, nói cũng phải, đã như vậy, vậy chúng ta liền đuổi theo hỏi một chút đi, bóng đen không nói gì. Mà là trực tiếp mang theo ám tộc tộc trưởng chiều đại ma từ trước phương hướng đuổi theo. Đại ma hòa Phật Liên cũng không có ly khai quá xa. Hắn dường như một chút cũng không dám thời gian, cùng hắn đến lúc bất đồng, tâm sự buông, như lấy được tân sinh. Bọn họ đuổi theo tới, đại ma đột nhiên nói một câu. Lãnh Minh không có đi nhìn kia đuổi theo ám tộc tộc trưởng, mà là chậm gì gì viết đến. Cũng có ma tộc tới, quả nhiên. Sau một khắc, ma tộc thầy tế rất nhanh liền đi tới đại ma trước mặt. Hoàng, âm ma lại xuất hiện, đại ma thần sắc khẽ động. Lạnh giọng hỏi, ở nơi nào, ma tộc thầy tế, nếu như Nguyệt Vương không có nhìn lầm lời. Hẳn là ở vạn ma cốc, đại ma lục trong mắt rất nhanh xẹt qua một đạo quang mang. Sau đó cười lạnh, lệ sát thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Muốn cho bản hoàng đi vạn ma cốc, ma tộc thầy tế còn muốn nói điều gì? Nhạy bén phát hiện đã đuổi theo ám tộc tộc trưởng, lập tức mắt trầm xuống. Ám tộc nhân, đại ma liếc mắt nhìn ám tộc tộc trưởng, thản nhiên nói, người nói tiếp, ma tộc thầy tế có chút kỳ quái. Bọn họ hoàng, thế nào một chút cũng bất kinh ngạc bộ dáng. Đây chính là ám tộc nhân. Dưới loại tình huống này gặp phải ám tộc nhân, không phải hẳn là trước hết giết bọn họ sao? Thế nhưng thầy tế nhìn đại ma, dường như một chút cũng không muốn tương này ám tộc hòa nhân loại để vào mắt bộ dáng. Hắn do dự một hồi, còn là nói, lần này không quá như nhau, âm ma không biết bắt người nào, tương quân vương dụ dỗ quá khứ, nguyên bản chuyện này. Ma tộc thầy tế là không thế nào sốt ruột, vạn ma cốc như thế địa phương. Đại ma đã sớm có đã phân phó, ma tộc ít đi vạn ma cốc, thế nhưng nguyên vốn không muốn quản ma tộc thầy tế khi nghe thấy quân vương bị dụ dỗ đi sau. Ma tộc thầy tế cũng có chút ngồi không yên, viễn cổ ma tộc số lượng bây giờ ở trên đại lục. Chỉ có cận tồn 2 vạn có thừa, hòa nhân loại vài tỷ so sánh với, thật sự là quá ít, mà đối với ma tộc kẻ mạnh, bọn họ càng là phi thường quý trọng. Quân vương và Nguyệt vương đẳng thế hệ trẻ ma tộc chung. Nguyên bản chính là bọn họ viễn cổ ma tộc rất coi trọng trẻ tuổi ma tộc. Nhất là quân vương, càng là 4 vị thầy tế trong mắt thứ 2 đại ma. Thực lực của hắn hòa thiên phú bị sở hữu thầy tế đô xem trọng. Nếu quả thật ở vạn ma cốc xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ ma tộc nhưng liền tổn thất nhất danh thiên tài. Thế là, ma tộc thầy tế ở nhượng Nguyệt Vương cấp tốc chuẩn bị sau. Liền cấp tốc đến tìm đại ma bàn bạc chuyện này. Nghe nói, đại ma lục con ngươi nheo lại. Một đạo ám quang xẹt qua. Quân vương, đại ma rất rõ ràng Vân Sơ và quân Hàn Nguyên giữa quan hệ. Mà đối với quân Hàn Nguyên rốt cuộc là không phải ma tộc vấn đề này. Hắn tịnh không quan tâm. Hắn quan tâm chính là hòa quân vương cùng nhau nhân loại nữ tử cũng đi. Ma tộc thầy tế ngẩn ra, dường như không nghĩ đến đại ma hội hỏi trước khởi người kia loại đến. Hắn suy nghĩ một chút nói, hoàng nói là quân vương trùng ý nhân loại nữ tử. Nghe Nguyệt vương ý tứ hẳn là đi, bất quá Nguyệt vương nói được có chút cổ quái. nói là cái gì quân vương hai đứa bé bị âm ma bắt đi. Tịnh dùng để uy hiếp quân vương, cho nên quân vương mới đi, trách thì trách ở đây. Quân vương bọn họ không phải vừa mới ra phong ấn nơi nửa năm nhiều thời giờ sao? Ở đâu ra hai đứa bé? Ma tộc thầy tế không hiểu, thế nhưng đại ma lại biết, hắn nói chính là quân Minh Dập và tiểu diễn này thai song sinh hai người. Lãnh Minh lập tức cũng có chút bất bình tĩnh, vội vàng trên không trung viết, Vân Sơ cũng nhất định đi, Lệ Sát bắt đi đứa nhỏ, ma tộc thầy tế đạo. Hoàng, chúng ta muốn đi cứu quân vương sao? Đại ma lạnh lùng nói, bản hoàng đi là được, các ngươi ở vạn ma cốc ngoại mai phục. Chỉ cần có âm ma theo vạn ma cốc trung ra, thấy một, giết một, nói xong, Lãnh Minh kim quang chợt lóe, biến thành một đóa thật lớn màu vàng hoa sen, tản ra sáng lóa quang mang. Đại ma vô cảm ngồi lên hoa sen thân thượng, nháy mắt, liền tan biến ở tại Côn Lôn tuyết vực trung. Nhìn thấy đại ma ly khai hậu, ma tộc thầy tế nhìn ám tộc tộc trưởng hòa bóng đen kia liếc mắt một cái. Mặc dù có nghĩ thầm đưa bọn họ giết, đãn đáy lòng rốt cuộc còn là nhớ kỹ đại ma dặn. Rất nhanh trở lại triệu tập nhân thủ, đến vạn ma cốc, xem ra lần này nói không thành, ám tộc tộc trưởng có chút thương tiếc. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi, ám tộc tộc trưởng quay người trở về đi. Đi vài bước, thấy bóng đen không theo kịp, hắn quay đầu lại, chiều bóng đen nhìn lại. Tộc trưởng, ta, bóng đen mở miệng. Âm thanh khàn khàn trung mang theo trần trừ, ám tộc tộc trưởng cười cười, ta minh bạch, ngươi tổng là như thế, đang âm thầm che chở bọn họ, năm đó ở huyết ma động phong ấn nơi, cũng là ngươi tương ma tộc hấp dẫn qua đây, nhượng quân, quên đi, chuyện xưa không đề cập tới, bất quá, vạn ma cốc nguy hiểm trọng trọng, ngươi ghi nhớ kỹ cẩn thận vì thượng, bóng đen thở phào nhẹ nhõm, hai tay chắp tay. Đa tạ tộc trưởng, bóng đen như đại ma chờ người bình thường. Rất nhanh ly khai, ám tộc tộc trưởng về tới trận pháp trong. Tộc trưởng, thế nào, đại ma thế nào đột nhiên đi? Ám tộc tộc trưởng một hồi đến, ám tộc trên dưới cấp tốc vây quanh qua đây. Có lẽ là có việc gì? Ý Tịch, Lệ Nhi, các ngươi đi theo ta, là tộc trưởng, Tiêu Ý Tịch và Diêm Lệ theo ám tộc tộc trưởng đi tới chính điện trong. Tộc trưởng gọi ta hai người tới đây, là có cái gì quan trọng sự tình sao? Ám tộc tộc trưởng đạo, Ý Tịch, Lệ Nhi, các ngươi đi tranh vạn ma cốc, Dập Nhi và Tiểu Diễn sợ rằng chính rơi vào âm ma một tộc trong tay, nghe nói. Tiểu Ý Tịch và Diêm Lệ đô sửng sốt, cái gì, Tiểu Diễn Diễn bị bắt đi, này còn phải, ai dám bắt đi ta đáng yêu đồ đệ, Diêm Lệ cũng rất lo lắng. Vạn ma cốc ma khí cuồn cuộn ngất trời. Bọn họ bắt đi hai đứa bé làm cái gì? Cho nên cần hai người các ngươi đi hỗ trợ. Vân Sơ sợ rằng đã ở nơi đó. Âm ma khó đối phó. Các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch vội vàng nói. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhanh đi tốc hồi. Ân, Diêm Lệ đang muốn ly khai. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại chiết về. Tộc trưởng, có chuyện tình, ta không biết có nên hỏi hay không, ngươi hỏi, tộc trưởng đối Tiểu Diễn rất đặc biệt, Diêm. Lệ đạo, ý của ta là, Tiểu Diễn ở huyết ma động biên bị ta nhặt được ngày ấy. Tộc trưởng ngài đột nhiên gọi ta đi huyết ma động kiểm tra phong ấn. Có phải hay không, biết Tiểu Diễn hội ở nơi đó. Phong ấn căn bản không cần kiểm tra, tộc trưởng có thể tùy thời có thể biết. Thế nhưng ngày đó tộc trưởng đột nhiên đã bảo hắn đi. Đi sau, hắn mới phát hiện, huyết ma động biên có đứa nhỏ, cho nên mới dẫn theo về. Này vẫn là Diêm Lệ không rõ địa phương, tộc trưởng chẳng lẽ là cố ý. Đối mặt Diêm Lệ nghi vấn, ám tộc tộc trưởng cười cười. Sau này ngươi sẽ rõ. Hiện tại, nhanh lên một chút đi đi, Diêm Lệ đành phải đạo. Là, tộc trưởng, hết chương.